Nhân sinh hung hãn, chương 105, ngươi muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp, CMN, bá đạo, cái tên này rốt cuộc là ai? Ta cái quái gì vậy đã phục rồi? Ta cũng phục rồi, vị này đại huynh đệ cũng quá giang đi. Dĩ nhiên cùng anh Kim giận hận, thần tượng A, nói ra chúng ta ý nghĩ trong lòng. Ca khúc có dễ nghe hay không? Đương nhiên là chúng ta định đoạt. Nếu như chúng ta không thích nghe, nàng lại tự này cũng vô dụng thôi. Ta hiện tại cũng muốn chặt tay. Trước đây này anh Kim còn không có như thế phong quang thời điểm. Còn mua qua của nàng chuyên tập. Bây giờ hối hận không kịp. 6666. Này đại huynh đệ muốn phát hỏa. Giận hận anh Kim. Địa cầu người số 1. Này người mới tốt âm thanh. Càng ngày càng tốt nhìn, liền thích nhìn xuất sắc nội dung. Máy quay phim đại ca, cho anh Kim một chút kính đầu A, để cho chúng ta nhìn sắc mặt của nàng. Hiện trường càng là tất cả xôn xao, khán giả sợ ngây người. Này tiểu ca cũng quá mạnh, dĩ nhiên cùng anh Kim giận hận. Đây là muốn đại chiến A, hơn nữa còn đem anh Kim một ít đen tối lịch sử nói ra. Mặc dù không có nói trực bạch như vậy, nhưng cũng đủ bá đạo. Cái kia Lưu Ngôi Sao Phi có người vẫn là biết. Từ khi được quán quân phía sau, cơ bản cũng là im hơi lặng tiếng. Bất kể thế nào chơi đùa cũng hòa không nổi. Hiện tại thật giống ở mỗi cái quán ăn đêm chạy tràng. Ngược lại là cái kia chút huy chương đồng. Á quân, đúng là ở giới ca hát bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng. Cũng là để cho người thổn thức không ngớt. Vương Minh Dương mộng bức, dựng thẳng lên ngón cái. Lão ca, người cũng quá bá đạo đi. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, không có đem sự tình để ở trong lòng. Sau đó nhìn anh Kim chờ đợi đối phương trả lời. Anh Kim sững sờ, trong lòng cũng có chút mộng. Nàng làm qua bao nhiêu tiết mục tổ bình ủy đạo sư. Chưa từng gặp qua này loại khán giả. Đã từng tham gia tiết mục làm đạo sư, bất kể là tuyển thủ vẫn là khán giả, đối với nàng vậy cũng là khách khí. Tuy rằng nàng biết có chút tuyển thủ nhìn nàng khó chịu, nhưng anh Kim không đáng kể. Dù sao mình tiếng tăm địa vị ở đây, các ngươi nếu như nghĩ tại này trong ngành sản xuất tiếp tục sống, phải đàng hoàng, làm tốt hậu bối phải làm, dẫn chương trình dịch danh. Nhìn thấy tình huống hiện trường, có chút cuống lên, cũng không thể lại xảy ra vấn đề rồi. Nhưng là hắn còn chưa mở lời. Ngô Hoán Nguyệt liền mở miệng. Anh Kim lão sư, giờ khắc này đang ở nổi nóng. Anh Kim trực tiếp xua tay để Ngô Hoán Nguyệt câm miệng. Sau đó, phát hiện vật phẩm lụm. Một tay chỉ Lâm Phàm. Người này tiểu tử tên gọi là gì? Chẳng lẽ ngươi không biết lễ phép à? Ngươi có biết hay không, ngươi vừa lời này, ta có thể cho ngươi phát luật sư hàm, cáo ngươi vu hại, hủy ta danh dự. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, ta có nói cái gì? Nha, ta không có ý tứ gì khác. Lưu Ngôi Sao Phi có thể được quán quân, là người ánh mắt đặc biệt, nhưng là này thật giống không thành vấn đề đi. Anh Kim lão sư ánh mắt thật sự hết sức đặc biệt a. Hiện tại cái kia người thật giống như ở các đại quán ba chạy tràng đây. Đem anh Kim lão sư nhìn chúng giọng hát. Lan truyền ở buổi tối cái kia thế giới cuồng bạo bên trong. Bất quá anh Kim lão sư không hổ là anh Kim lão sư. Nói chuyện đều như thế có học vấn. Biết pháp quy tắc là bảo vệ mình tốt nhất vũ khí. Xì xì, thính phòng tiếng cười một mảnh. Quan sát truyền trực tiếp người, càng là cười người ngã ngựa đổ. 6666. Ta cái quái gì vậy là thật phục này đại huynh đệ. Giời à, các ngươi nhìn anh Kim mặt đều cái quái gì vậy tái rồi. Này trần trụi hai lần thương tổn a, tổn thương anh Kim không lời nào để nói. Quả nhiên ngưu nhân ở dân gian. Này đại huynh đệ vừa nhìn thì không phải là người hiền lành. Hiển nhiên không úy kỵ tí nào. Anh Kim nhìn tình huống hiện trường, sắc mặt có chút nổi giận. phiền phức các vị yên tĩnh. Mà lúc này, hậu trường công nhân viên đi tới Lâm Phàm bên người, là muốn đem Lâm Phàm mang ra bên ngoài sân. Nhưng là anh Kim hiện tại trong lòng giận vô cùng. Nàng nhất định phải để tiểu tử này biết mình sai lầm. Phiền phức công nhân viên trước tiên rời sân. Ta hôm nay nhất định phải cùng tiểu tử này nói rõ ràng. Ta anh Kim trà trộn giới ca hát mấy chục năm, tích lũy được danh dự, không phải là ai cũng có thể bêu xấu. Anh Kim nói rằng, công nhân viên một mặt mộng bức, tình huống này trách Trình A. Sau đó trong tay nghe truyền đến lãnh đạo âm thanh, về tới trước, giờ khắc này cũng đã giận hận. Lâm Phàm vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Đây là tự nhiên, anh Kim lão sư là ca hậu, giới ca hát giới trụ cột. Tên này danh tiếng nơi nào còn muốn ta tới nói xấu a? Huống hồ ta một người nói xấu cũng vô dụng thôi. Hiện trường đang ngồi, còn có quan sát truyền trực tiếp. Người nào không biết anh Kim lão sư danh dự là biết bao tốt. Biết bao công bằng a, ở giới ca hát giới bên trong không ai bằng. Đặc biệt là này công bằng cắn có chút trọng. Hiện trường lại một lần nữa bạo nổ nở nụ cười. Khán giả nhất thời vui vẻ. Này huynh đệ nói chuyện thực sự là quá thú vị. Này lời nói mang thâm ý, vẫn đúng là không có người nào. Vương Minh Dương cũng là trợn tròn mắt. Hắn lần thứ nhất phát hiện mình này huynh đệ. Như vậy sẽ ám phúng người. Hơn nữa ám phúng còn không hề có một chút vấn đề. Nói chuyện quá có trình độ. Rõ ràng là thổi phồng. Dĩ nhiên có loại mắng người cảm giác. Cùng vang lên lão sư đứng ở nơi đó. Trong lòng cũng là nở nụ cười. Này khán giả tiểu tử vẫn đúng là đùa giỡn. Cái kia tức giận tâm tình dĩ nhiên thoải mái không ít. Tả Đằng Phi cùng Chu Hải Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Này tiểu tử may là không phải xen lẫn trong giới ca hát giới. Không phải vậy vẫn đúng là cũng bị đuổi ra khỏi Chí Tử. Anh Kim giờ khắc này là thật nổi giận. Tức giận tay cũng bắt đầu phát run. Sau đó hít sâu một hơi. Tốt, không nói những vấn đề này. Liền nói lúc trước, ngươi một cái người ngoài nghề biết cái gì là một bài tốt bài hát à? Hoặc là hát bên trong. Tình cảm xử lý cùng lên tiếng vấn đề à, bất quá lại nói những này trước. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một chút chức nghiệp. Nhìn dáng dấp của ngươi, cũng còn là học sinh. Anh Kim hỏi, Lâm Phàm cười ha hả nói. Anh Kim lão sư ánh mắt thật độc, không hổ là giới ca hát trụ cột. Bất quá ta không phải học sinh, ta đã tốt nghiệp, hiện tại nghề chính là đoán mệnh, nghề phụ là bán bánh cầm tay. Cuộc sống côn đồ, xì xì, lại một lần nữa ầm ầm cười to. Đại ca muốn không nên như vậy, tất yếu như thế hận anh Kim lão sư mà. Trực tiếp giữa màn đạn càng là nổ tung. Mãn bình màn tất cả đều là 66.666. Anh Kim cảm giác mình phổi sắp bị tức nổ. Sau đó âm dương quái khí nói rằng. Vô học, tuổi còn trẻ liền đi vào đoán mệnh này loại lạc lối. Bất quá bánh cầm tay ngược lại không tệ. Chỉ là tuổi còn trẻ liền làm cái này. Sau đó cũng không nhiều lắm tiền đồ. Người loại tính cách này ở trong xã hội sẽ chịu thiệt. Lâm Phàm cười nói. Anh Kim lão sư ánh mắt thật sự quá độc ác. Dĩ nhiên một chút là có thể nhìn ra ta tính cách này ở trong xã hội ăn thiệt thòi. Dĩ nhiên cũng có thể biết ta không nhiều lắm tiền đồ. Mà anh Kim lão sư nói ta là một cái người ngoài nghề. Vẫn đúng là không sai. Ta đích xác là một người ngoài nghề. Bất quá ta hát đối bài hát vẫn là hiểu một chút. Bất quá khi nhiên không có anh Kim lão sư như thế đã hiểu. Dù sao anh Kim lão sư nhưng là giới ca hát giới ca hậu. Hơn nữa ta cảm giác Ngô Hoán Nguyệt cái kia bài Bầu Trời vẫn còn có chút tật xấu. Còn không cách nào đưa nàng âm sắc đặc sắc toàn bộ phát huy được. Lâm Phàm nói rằng, hiện trường lại một lần nữa náo nhiệt. Lão ca chúng ta có thể hay không đừng lão cầm lấy anh Kim là ca hậu tiếng xưng hô này. Còn có thể hay không đừng giả bộ như vậy bức. Ngươi nói anh Kim là được. Này bài bầu trời thật sự rất tốt a, không cần thiết gây nên nhiều người tức giận a. Anh Kim nhất thời nở nụ cười. Vẻ mặt khinh thường. Ngươi biết cái gì là tốt bài hát sao? Ngô Hoán Nguyệt, cái kia bài bầu trời có tật xấu. Ngươi có biết hay không? Bài hát này ta đều muốn phóng tới ta cái kế tiếp trong album mặt. Thậm chí có thể trở thành là ca khúc chủ đề. Lâm Phàm lắc đầu. Đây là quên đi. Anh Kim lão sư nhưng là giới ca hát trụ cột. Giới ca hát ca hậu. Này bài bầu trời cái nào xứng với anh Kim lão sư cái kia bảo đao chưa già giọng hát a. Đây không phải là tao đạp bài hát này mà. Nha, không đúng. Tao đạp anh Kim lão sư giọng hát. Xì xì, hiện trường nổ tung. Trực tiếp lại một lần nữa nổ tung. Này đại huynh đệ là anh Kim kẻ thù đi. Cách chương.